Một tờ hôn thư lục dược. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giọt mưa đầu tiên, những hạt mưa khác cũng nối đuôi nhau rơi xuống, tí tách, lặng lẽ phủ lên mái tóc mây của Kỳ Vân Chi một tầng sương mỏng bộc một tiếng. Tiểu Đồng mở ô giấy dầu, giơ cao trên đỉnh đầu Lục Huyền. Hắn đứng dưới ô, còn nàng đứng dưới mưa. Lục Huyền xoay người, lấy chiếc ô từ tay Tiểu Đồng. Hắn bước về phía Kỳ Vân Chi một bước, đưa ô che lên đầu nàng. Khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên một bước, chiếc ô che mưa cho Kỳ Vân Chi, những hạt mưa li ti dần dần rơi xuống tóc và vai Lục Huyền. Nàng đứng dưới ô, hắn đứng dưới mưa, Kỳ Vân Chi trơ mắt nhìn những giọt mưa thấm ướt vai Lục Huyền. Người như hắn sao có thể để bị ướt mưa? Nàng siết chặt tay, khẽ bước lên nửa bước, cổ tay cầm ô của Lục Huyền theo bước chân của nàng mà di chuyển, tán ô che phủ cả hai người. Mưa rơi tí tách ngoài ô, Lục Huyền xoay người đi về phía xe ngựa, Kỳ Vân Chi cứng đờ bước theo bên cạnh hắn. Gió thu xe lạnh thổi qua, lay động tà áo Lục Huyền, khẽ chạm vào đầu ngón tay Kỳ Vân Chi. Nàng vô thức nín thở, lặng lẽ rụt hẳn phần đầu ngón tay lộ ra khỏi tay áo vào trong. Kỳ Vân Chi một tay nâng váy, một tay vịn thành xe, bước lên xe ngựa. Nàng bỗng quay đầu lại hỏi, thi thể của Tôn Thúc sẽ được an táng chu đáo. Kỳ Vân Chi buồn bã cụp mắt, khẽ gật đầu, rồi chui vào trong xe ngựa. Lục Huyền đưa ô cho Tiểu Đồng, rồi cũng bước theo vào trong. Kỳ Vân Chi ngồi đối diện Lục Huyền, e dè, cúi đầu nhìn tà váy của mình. Không biết từ lúc nào, trên váy đã dính một vết bùn đất. Lục Huyền liếc nhìn bờ vai gồng cứng của nàng, hỏi. Nàng định ra khỏi thành, vẫn muốn đi sao? Giờ phút này, Kỳ Vân Chi nào còn tâm trí đâu mà đến trang trại. Nàng lắc đầu, không đi nữa, về phủ, Lục Huyền ra lệnh, người đánh xe vung roi, xe ngựa chuyển động, khiến Kỳ Vân Chi cảm thấy mơ màng. Rõ ràng là con đường về nhà đã đi vô số lần, nhưng lại như đang bước về một tương lai hoàn toàn xa lạ, sự bất định của tương lai khiến nàng bất an. Kỳ Vân Chi, Lục Huyền đột nhiên lên tiếng, hả, Kỳ Vân Chi như học trò bị thầy giáo gọi tên khi đang lơ đãng trong lớp học. Đôi mắt trong veo của nàng cẩn thận nhìn sang, chờ đợi những lời tiếp theo của hắn. Nhưng Lục Huyền không nói gì nữa, hắn dựa vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần. Nhớ ra rồi, tên là Kỳ Vân Chi. Kỳ Vân Chi khẽ chớp mắt, nhìn hắn, gió thu thỉnh thoảng lại thổi tung một góc rèm xe, ánh sáng bên ngoài lúc chiếu vào, lúc lại bị che khuất, khiến những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt Lục Huyền lúc ẩn lúc hiện, làm nàng không nhìn rõ. Ngoài cửa sổ mưa càng dày đặc, núi non mờ ảo trong màn sương. Tô Thị biết con trai muốn làm ầm ĩ, liền giả bệnh không chịu gặp. Lục Kha ở ngoài cửa ồn ào một hồi, đám ma ma nha hoàn không ai dám thật sự ngăn cản, sợ làm hắn bị thương. Thế là Lục Kha cứ thế xông vào, nhìn thấy con trai mặt đỏ tía tay sải bước tiến đến, Tô Thị nhíu mày, thở dài một tiếng. Rốt cuộc có phải mẹ làm hay không? Lục Kha xông đến trước mặt mẹ, tức giận đến mức N, G, Ự, C phập phồng. Nhìn thấy bộ dạng này của Lục Kha, sắc mặt Tô Thị lập tức xa xầm. Chương 4, 004 sợ hãi. Chương 4, người gào thét với ta cái gì? Tô Thị quát lớn, Lục Kha lập tức yếu thế. Con không có gào thét, chưa đến tuổi cập quan là lúc cần nhất chuyên tâm học hành. Vậy mà lại vì chuyện yêu đương mà cả ngày hồn vía lên mây. Thật là không ra thể thống gì. Lục Kha cắn răng, phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải như mẹ nói, chuyện này không liên quan đến yêu đương. Cho dù mẹ không muốn con thành ra sớm, cũng không nên dùng thủ đoạn. Thủ đoạn hèn hạ như vậy để hủy hoại danh tiếng của Vân Chi muội muội. Con đã điều tra ra rồi, là mẹ sai người truyền lời, lừa Vân Chi muội muội và tứ đệ đến tiễn Vân Các. Tô Thị dùng sức đập mạnh xuống bàn, nói, ta hủy hoại danh tiếng của nàng ta như thế nào? Cũng không phải hạ thuốc để hai người lên giường với nhau. Sắc mặt Lục Kha trắng bệch, kinh hãi nói. Mẹ vậy mà thật sự đã nghĩ đến. Gần như trong nháy mắt, đôi mắt Lục Kha ướt nhòe, dường như sắp khóc. Lùi một vạn bước, mẹ không chỉ không cho con cưới Vân Chi muội muội, còn muốn tác hợp nàng ấy và nhị đệ. Mẹ chưa từng nghĩ tới nếu như bọn họ thật sự thành thân, con phải đối mặt như thế nào. Mẹ đây là muốn g, y, ế, c con. Tô Thị càng thêm đau đầu, cách chương.